Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, ba lừa đảo. Trấn Bắc Vương thê thiếp rất nhiều, cơ hồ bao gồm nước Đại Đường các nơi mỹ nhân giai lệ. Thậm chí liền tóc vàng mắt xanh vực ngoại phiên di đều có. Mặc dù thê thiếp thành đàn, Trấn Bắc Vương Vương Phi từ đầu đến cuối chỉ có một vị. Nhiều năm như vậy chưa bao giờ thay đổi. Mỗi một năm, Vương Phủ đều có hai lần thọ yến. Một lần là Lý Huyền Hiêu bản nhân thọ yến. Một lần khác tất nhiên là Vương Phủ Đại Phu Nhân, Vương Phi Hà Thị thọ yến. Vương Phủ trước cửa ngựa xe như nước, náo nhiệt phi phàm, quần áo lộng lẫy, những khách nhân mang theo phong phú hạ lễ. Như gió xuân ấm áp, mặt mũi tràn đầy thành kính. Giống như bọn hắn đi vào không phải Vương Phủ cửa chính, mà là Đại Hùng Bảo Điện. Chúc mừng không phải Vương Phi, mà là tham gia bái Phật Tổ. Ở trước cửa nhìn sẽ náo nhiệt, liền Thanh Viễn đều nhìn ra môn đạo. Muốn tiến Vương Phủ, không nhìn quà tặng quý giá, nhìn chính là có hay không thiệp mời. Sư phụ, chúng ta không có thiệp mời a, vội cái gì? Xem ta, Mã Chí Viễn sửa sang lại trang phục, một thân đạo bào gọn gàng, cũng là có như vậy mấy phần tiên phong đạo cốt. Vị này đạo trưởng, nhưng có thiệp mời. Vương Phủ cửa ra vào, phụ trách nghênh đón khách nhân gia đình 10 phần khách khí. Trước chắp tay, sau nói chuyện, bần đạo đường xa mà đến, cũng không thiệp mời. Xin lỗi đạo trưởng, không có thiệp mời không thể tham gia đại phu nhân thọ yến. Bần đạo tuy không thiệp mời, lại có một sách, có thể bảo vệ vương gia không chỉ có ngày thường ra thế tử, còn có thể giữ được thế tử. Đón khách gia đình nghe nói lời ấy lập tức sắc mặt trở nên cổ quái. Mã Chí Viễn âm thầm đạp đồ đệ một cước. Thanh Viễn lập tức cao giọng nói: Sư phụ ta chính là núi Thiên Vân Bạch Hổ Quan Đại Từ Đại Bi Đa Tử Đa Phúc Bạch Hổ chân nhân. Dạo chơi thiên hạ đúng lúc gặp đường tắt nơi đây. Nghe nói vương gia sinh con tất yêu, lòng mang không đành lòng, chuyên tới để truyền thụ bảo đảm tử chi pháp. Cũng không phải đến ăn uống không. Chấm ngoặc kép, Mã Chí Viễn vội vàng lại đạp một cước. Thanh Viễn lập tức ngậm miệng. Đạo trưởng chờ một lát, ngày này danh đầu quá lớn, ta phải xin chỉ thị một hai. Gia đình nín cười, trở về đưa tin, thân là vương phủ hạ nhân, loại này tự đề cử mình cơ bản hàng năm đều có thể gặp phải mười mấy cái. Mã Chí Viễn đã tính trước chờ ở cửa ra vào, hắn chỗ dựa vào biện pháp, không có gì hơn rộng tung lưới, nhiều tồn lương, chỉ cần để Trấn Bắc Vương cưới nhiều nữ nhân, Mã Chí Viễn cũng không tin không sinh ra nhi tử đến. Chỉ cần ngày thường ra nhi tử, chính hắn tự mình nhìn chằm chằm. Đừng nhìn Mã Chí Viễn là cái không đáng tin cậy vân du bốn phương đạo nhân. Hắn đối y lý thuyết y học có chút nghiên cứu. Bình thường đau đầu nhức óc không đáng kể. Hắn cũng không tin vương phủ thế tử còn có thể rắc một cái chết bất đắc kỳ tử a. Dù sao vương phủ bên trong cẩm y ngọc thực, tu hành tài nguyên không lo. Có thể tại vương phủ chơi một đời mới tốt. Các loại tiểu thế tử dài đại thành vương gia, hắn Mã Chí Viễn chí ít vẫn là cái tòng long chi thần. Trong vương phủ bối phận thì càng cao. Đang nghĩ ngợi chuyện tốt chút đấy. Trong môn đi ra cái trung niên quản sự. Tha thứ tại hạ cô lậu quả văn. Đạo trưởng lời nói núi Thiên Vân, đến tột cùng ở nơi nào? Ta Lý Tứ ở lại Đại Đường cả một đời, đi qua địa phương coi như không ít. Chưa từng nghe nói nơi đây danh sơn. Hẳn là không tại Đại Đường địa giới. Đương nhiên tại Đại Đường. Núi Thiên Vân ở vào Đại Đường Tây Bắc Thiên Vân Trấn phạm vi. Thiên Vân Trấn ngược lại là nghe nói qua, giống như thị trấn trên da ngựa tốt. Ta nhớ được Thiên Vân Trấn phụ cận không có để cho Thiên Vân danh sơn. Núi này không quá nổi danh, không có thể vào quản sự lỗ tai không hiếm lạ. Mã Chí Viễn chính chuẩn bị qua loa, Thanh Viễn bên này thuận mồm khoan khoái ra ngoài. Chính là Thiên Vân Trấn phía sau núi thấp. Quản sự nghe xong kém chút tức điên. Khó trách chưa nghe nói qua núi Thiên Vân. Nguyên lai là cho mượn Thiên Vân Trấn tên tuổi. Người ta tự phong núi Thiên Vân. Liền núi đều có thể tự phong. Cái gọi là Bạch Hổ Quan có thể nghĩ là cái gì quy mô. nghe nói đạo trưởng có bảo đảm từ chi pháp, có thể hay không chỉ rõ một hai. Quản sự cố nén đuổi người xúc động, nói, pháp không truyền lục nhĩ, độc môn tay nghề há có thể tùy ý ở bên ngoài nói. Tự nhiên gặp mặt vương gia mới có thể tinh tế nói tới. Muốn gặp vương gia đúng không? Tốt, quản sự Lý Tứ lui ra phía sau một bước, khoát tay, trong tay áo rơi xuống cái vuông vức khối gỗ. Gỗ rơi xuống đất đồng thời tăng vọt ra, trong nháy mắt biến thành một cái cao lớn cửa gỗ. Cửa gỗ rơi xuống đất vị trí, đúng lúc là vương phủ cửa chính, thêm ra gỗ cửa ngăn tại Mã Chí Viễn trước mặt. Lần này ngụ ý mười rõ ràng, người ta đóng cửa, quản sự Lý Tứ gõ gõ gỗ cửa, nói, chỉ cần đạo trưởng mở ra được cánh cửa này, có thể tự nhập phủ, như mở không ra, ha ha, đạo trưởng vẫn là quay về ngươi núi Thiên Vân đi, không có thả chó đem Mã Chí Viễn đuổi đi mà là thiết lập cái nan đề để hắn biết khó mà lui. Đã là vương phủ quản sự có hàm dưỡng, đổi thành địa phương khác không phải để cho người ta hống ra ngoài không thể. Mã Chí Viễn biết rõ không lộ một tay rất khó nhìn thấy vương gia. Hắn lần này cần lừa dối thế nhưng là Trấn Bắc Vương, không phải bình thường những cái kia tai to mặt lớn địa chủ thân hào. Mở cửa đúng không? Việc rất nhỏ. Mã Chí Viễn vận chuyển linh khí, nhấc trưởng chụp về phía cửa gỗ. Mã Chí Viễn kỳ thật có lo lắng, nói thế nào hắn cũng có luyện khí cảnh tu vi, đẩy ra cái gỗ cửa có cái gì khó. Liên tiếp ba trưởng đánh ra, cửa gỗ không hề động một chút nào. Lại nhìn Mã Chí Viễn, nhe răng trợn mắt, tay nện đến đỏ bừng, tốt rắn chắc cửa gỗ. Mã Chí Viễn chưa từ bỏ ý định, nhấc chân liền đá. Hắn phá cửa còn tốt, vương phủ quản sự ở một bên coi như xem náo nhiệt, xem xét hắn phải dùng chân. Lý Tứ sắc mặt trầm xuống, cổ tay khẽ động, nhẹ nhàng vừa gõ cửa gỗ, răng rắc một trận sai động thanh âm, cao lớn cửa gỗ trong khoảnh khắc biến đổi hình dạng, biến thành một đầu hung mãnh chó gỗ. Mã Chí Viễn kinh hãi, vội vàng thu chân, kém chút đá tiến chó bên trong miệng. Đối diện truyền đến răng rắc một thanh âm vang lên, chó gỗ khép lại lên miệng rộng, không cắn một cái. Từ vang động nghe ra được, đầu này chó gỗ sẽ cắn người. Ở đâu ra ác khuyển? Thanh Viễn dọa đến hô to, là cơ quan chó. Không được, Mã Chí Viễn tại nhận ra chó gỗ chân tướng đồng thời, cơ quan chó bổ nhào mà tới, không có chút nào chuẩn bị xuống. Mã Chí Viễn chật vật lui lại, Thanh Viễn càng dọa cái bờ mông đôn. Hai người cái này một về sau, nhường ra xem náo nhiệt Vân Khuyết. Vương phủ quản sự cũng không có lưu thủ, cơ quan chó chiếu vào Vân Khuyết mở ra miệng rộng. Ở trong mắt Lý Tứ, Mã Chí Viễn chính là cái giang hồ phiến tử, lại dám đánh Trấn Bắc Vương phủ chủ ý, tự nhiên đến giáo huấn một phen. Mà Vân Khuyết cùng Thanh Viễn trong mắt hắn thành Mã Chí Viễn hai cái tùy tùng đồ đệ. Dù sao Vân Khuyết ăn mặc mộc mạc keo kiệt, cùng Thanh Viễn đạo bào không có chênh lệch bao nhiêu. Ba lừa đảo, quản sự dự định giáo huấn một chút ba cái mắt không mở ra hỏa. Trấn Bắc Vương vương phủ đó là ai đều có thể lừa gạt một bút địa phương à. Đối mặt đánh tới chó gỗ, Vân Khuyết không trốn không né, vững vững vàng vàng đứng tại chỗ, đưa tay phải ra, răng rác. Chó gỗ miệng lớn một cái cắn trúng Vân Khuyết cổ tay. Mã Chí Viễn dọa đến khẽ run rẩy. Xong, tay khẳng định đoạn mất. Vừa rồi không cắn vang động đủ để chứng minh chó gỗ lực cắn mạnh bao nhiêu. Miệng vừa hạ xuống, người bình thường cánh tay tuyệt đối khó giữ được. Vân Khuyết phản ứng, khiến Mã Chí Viễn ra ngoài ý định. Chỉ nhìn nhân ra tùy ý lắc lắc cổ tay. Cắn trúng cánh tay chó gỗ tùy theo tả diêu hữu hoảng. Còn có nhỏ như vậy cơ quan thú a, cắn đến không có gì kình nha. Vân Khuyết so sánh chính là tiểu quận chúa món kia cơ quan thú, nhưng rơi vào quản sự Lý Tứ trong tay thì thành chói tay trào phúng. Không có gì kình, kia là mặt trận giao đấu thời khắc, Thiên Cơ doanh trinh sát sử dụng cơ quan chó, cắn giết ngựa dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là cắn đứt người tay chân. Thế nhưng là vì cái gì cái này tiểu tử bị cơ quan chó cắn trúng cổ tay? còn có thể điềm nhiên như không có việc gì đâu. Lý Tứ nghi ngờ nhìn lại, lúc này mới phát hiện Vân Khuyết trong tay áo trên cổ tay mang theo chất gỗ mảnh che tay. Mà cơ quan chó mộc răng chính cắn lấy mảnh che tay bên trên. Nguyên lai mang theo đồ phòng ngự. Lý Tứ bấm tay hướng phía cơ quan chó bắn ra. Đánh vào một đạo linh khí. Cơ quan chó trở nên càng hung. Liều mạng cắn xé. Tại Vân Khuyết cổ tay mảnh che tay trên lưu lại từng đạo dấu răng. Hăng hái. Vân Khuyết hô to một tiếng. Nhìn hắn động tác giống sợ hãi muốn hất ra cơ quan chó. Lý Tứ ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thầm nói câu không gì hơn cái này. Vừa mới sinh ra khinh thị suy nghĩ. Chợt thấy Vân Khuyết trên cổ tay mảnh che tay rụng xuống. Tại một trận tiếng tạch tạch trung tổ thành một đầu càng hung càng lớn càng thêm tinh xảo kiên cố. Gỗ chó. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.